Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, đệ 1201 trang. Gần nửa tháng, khai quật bốn cụ, cùng tồn tại tọa độ vĩ độ bắc 18 độ đường vòng. Hư hư thực thực thế lực khác sở quật vị trí cũng tại đây điều đường vòng, thần bàn chi chủ trở về. Nãy Diệp Tứ một tay chuẩn bị, mà thần bàn chi chủ đang ở bất kể đại giới thu thập thực vật hệ liệt sinh mệnh tài nguyên, là ngươi. Sao? Ngươi nếu vưu ở, ta vưu có tín niệm. Nếu không phải ngươi, nên là đồng loại, vậy cho là lấy ta hữu hạn sinh mệnh cung cấp cuối cùng giá trị, cuối cùng. Cuối cùng một cái kỳ thật sớm nhất, ở 2 năm trước, khi đó, nàng còn ở không gian loạn lưu, người này không xác định nàng hay không tồn tại. Nhưng hắn đã ở thần điện kinh tế bộ hô mưa gọi gió. Đảo cũng phù hợp người sau năng lực thế giới này luận tài chính hệ thống cùng văn học hệ thống. Này đó nội dung là nhược với bọn họ thế giới, phù xuyên phiên dịch cuối cùng một cái tin tức thời. Điểm, trầm mặc một hồi, tiểu hoang, tỉ tỉ, hắn giống như thực bi thương a, phù xuyên ừ một tiếng. Nhưng cũng chỉ hơi chút động dung, sau đó bỏ qua một bên. Bắt đầu tự hỏi phía trước 2 điều tin tức tầm quan trọng, thần bàn muốn sống lại đệ nhất thần chủ. Nghe nói vị này đệ nhất thần chủ phi huyết nhục sinh mệnh thể, mà là thực vật, nhưng không biết chân thân, mà này khai quật thần khu tin tức. Này vạn tộc trải qua mấy năm nay tích lũy cùng với này 1 tháng cao cường độ khai quật. Chẳng lẽ tiếp cận chúng thần phần mộ? Cái gọi là chúng thần phần mộ chính là thứ thần cấp trở lên thần cấp chiến lực cùng hoàng vô ghét. Chém giết trung tâm khu, thần khu ngã xuống nơi tự nhiên cũng ở bên kia, khai quật tần suất càng cao. Thuyết minh càng tiếp cận, nhưng cũng ý nghĩa vạn tộc vì cái này chúng thần mồ cũng tất nhiên khởi. Sướng chiến tranh, phù xuyên vì này 2 điều tin tức trái tim nhảy nhanh rất nhiều. Đang muốn tiếp tục nhìn xem có hay không mặt khác tin tức. Đột nhiên, phù xuyên cảm giác được bên ngoài động tĩnh. 2 cái vương giả đang ở tới gần bên này, không tốt. Nàng bại lộ, địch tập, căn cứ cảnh báo kéo vang. Tiếp theo, oanh, căn cứ mặt đất chấn động hạ, phù xuyên lúc này mới ý thức được không phải nàng nơi này ra vấn đề. 2 vương giả cũng không phải căn cứ bên này, mà là mặt khác một bên dựa bắc phương hướng. Bên ngoài có không nhỏ quy mô chiến dịch tiểu bạch. Lại đây, sát tịch vương duỗi tay. Phù xuyên chủ động nhảy tới nàng trong tay, bị nàng hợp lại đến trong lòng ngực, cái nào vương bát dê con tập kích chúng ta? Không phải, là dựa vào gần chúng ta căn cứ bên ngoài mặt bắc dã khu. Bên kia đại khái là phát hiện điểm cái gì? Hỗn chiến, nhưng quá tới gần chúng ta. Nhưng thật ra có lý do qua đi nhìn xem. Đi thôi, nơi này vô pháp thuấn di. Khủng lệ vương trực tiếp hóa ra bản thể. Diện tích lãnh thổ 100 mét long cánh, khí phách uy mãnh khủng long hiện ra, mà sát tịch vương mang theo phù xuyên nhảy lên đầu của nó, long vương phi thiên dựng lên. Tiểu hoàng, kỳ thật ta cảm thấy, tỷ tỷ ngươi hoặc là liền dùng cái này thân phận đi. Ta cảm thấy rất sảng, đại hồng. Xác thật, ở đệ nhất đại vương trên đầu mặt, bị đệ nhị đại vương ôm vào trong ngực, năm tháng bất quá như vậy, si mãng. Hơn nữa nàng còn vẫn luôn đem ngươi hướng nàng ngực bên kia tắc, phù xuyên. Ngoặc kép, các ngươi nói ta đều có điểm tâm động, phù xuyên lần đầu tiên cảm thấy tân áo choàng không như vậy. Khổ bức cái này áo choàng quả thực là chìm đắm trong hạnh phúc, khủng lệ vương tốc độ có điểm ra châu. Chớp mắt liền bay vọt mấy chục dặm mà, phù xuyên đã là thấy được phía dưới chém giết ngạch. Còn đỉnh xảo, là xích phong đế quốc cùng máy móc tộc cùng với dị khuẩn tộc chém giết, là lão người. Quen, Hoàng Thanh Huyền đi đầu. Phía dưới nhất lưu trong nước học cung tinh anh cùng đại học liên minh ra tới sinh viên. Bọn họ đều tiến vào thực chiến cùng học tập 2 người gồm nhiều mặt giai đoạn. Hơn nữa hỗn hợp chiến sự mở ra. Hiện tại các thế lực lớn đều đem tuổi trẻ một thế hệ đầu nhập khu vực khai thác mỏ nhà ta đào quặng. Chiến tranh, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, những người này đều thay đổi ngày xưa rời non lấp biển các loại áo pháp oanh tạc phương thức chiến. Đấu, biến thành vũ khí lạnh cận chiến cùng với nhiệt võ viễn trình oanh kích, nhưng người sau tương đối thiếu, bởi vì di tích nguyên thạch cải tạo nhiệt võ thực hiếm thấy. Bức cách cao, giá trị liên thành, khả năng một phương thế lực lớn cũng liền chế tạo một bộ phận di tích nhiệt võ. Không có khả năng mỗi cái đội ngũ đều trang bị, cho nên chợt thấy nhiều vì tương đối nguyên thủy cận chiến quần ẩu, đánh giáp lá cà. Thực khảo nghiệm thân thể tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo, khác còn hảo. Giống như cùng này hai tộc nhân đánh đến khí thế ngất trời. Cũng không ăn bao lớn mệt. Rốt cuộc nhân tộc thiện nghiên cứu kỹ thuật. Trong lịch sử đánh nữa tranh. Loại này võ đấu không nói chơi. Nhưng, cự thú liên minh đại lão tới đâu, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Đối sát Tịch Vương nói. Cái gọi là binh đấu không thượng tướng chủ. Ta trước đi xuống bái. Ta đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Các ngươi một cái đi tra xét. Một cái cho ta lót sau. Miễn cho thật động khởi tay tới. Đem bọn họ sau lưng đại tướng đỉnh đều đưa tới. Cái này kế hoạch đảo cũng có thể, trừ phi thần cấp. Tới. Nếu không liền tính bọn họ đại tướng đỉnh tới. Cũng tra không đến ta. Ngược lại sẽ lưu lại ứng phó ngươi. Tiểu Bạch thật thông minh. Hai đại lão cùng hống hài tử dương. Như... đầy miệng dường như khen, Phù Xuyên đều mau xấu hổ đã chết. Giống như có điểm ý thức được Tạ Tư Ý vì cái gì sẽ biến thành mèo con tới lừa gạt nàng, làm không? Hảo là từ này cự thú liên minh hai đại lão cùng trường lỗ tai thỏ tiểu bảo bối trên người được đến. Linh cảm, có phải hay không cao đẳng thú tộc đều có này tật xấu? Chẳng lẽ không nên là phục tùng thiên tính một ngụm một cái sao? Khủng Lệ Vương thực đi mau. Mà sát Tịch Vương ẩn lên, không có trực tiếp đi xuống, người đi xuống, bắt chẹt bọn họ, thật sự đắn đo không được liền báo ta tên tuổi. Hiểu, yên tâm, ta khẳng định có thể kiên trì đến cuối cùng. Người cho ta căng hạ hậu trường là được. Này tiểu trường hợp, đắn đo, chờ ta đắn đo bọn họ. Chúng ta lại màu đỏ tím, sát Tịch Vương nhìn đáng yêu thỏ thỏ chống nạnh tự tin bộ dáng. Nhẫn nhịn, vẫn là một ngụm thân ở trên đầu, Phù Xuyên. Ngoặc kép, vì về nhà, nàng thật sự hy sinh thật lớn, vì thế. Hoàng Thanh Huyền cùng thần võ vô quy hai huynh đệ là nơi này mạnh nhất người. So máy móc tộc bên kia võ giả đều mạnh, bởi vì bọn họ ba người là đi thuần võ lộ tuyến. Từ nhỏ liền tiếp thu cao cấp nhất võ kỹ huấn luyện. Đánh lên kiếp sau mạnh vô cùng. Một cái làm năm cái đồng cấp không nói chơi. Ba người thành thiết tam giác. Vậy có thể làm 30 cái. Hết chương.